Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 286, chương 286, kinh nghiệm cỏ. Dịch Thiên Vân cảm ứng được phía sau có ánh mắt, liền biết núp trong bóng tối linh đan kỳ cường giả, vẫn chú ý đến mình, đoán chừng lo lắng cho mình sẽ xông phía dưới đến cướp đoạt cái này uẩn hồn thảo. Đây chính là năm phẩm cấp bậc linh thảo, thả ở bên ngoài giá trị liên thành. Dịch Thiên Vân không có đi để ý tới hắn, ngược lại là đánh giá đến chung quanh tới. Nơi này tu luyện hoàn cảnh thật là không tệ, khó trách linh tộc đệ tử từ phổ biến tu vi đều tương đối cao. Nơi này tụ linh trận khắp nơi đều là, có thể nói là ngủ trong phòng đều có thể tu luyện. Chỉ là cái này người tu luyện hoàn cảnh, liền có thể miểu sát bên ngoài một mảng lớn. Cái này đều không có tính thiên phú của bọn hắn dị bẩm. Vấn đề ở chỗ nhân số thật sự là quá ít điểm. Đối với bên ngoài ít đến thương cảm, trừ phi từng cái đều là nghịch thiên cường giả. Nếu không thật sự là không cách nào ngăn cản một cái bàng đại đế quốc lực lượng. Tu luyện loại chuyện này, đến hậu kỳ thời điểm hoàn toàn là dựa vào ngộ tính cùng thiên phú. Coi như tu luyện hoàn cảnh không tệ, đều rất khó tăng lên. Đương nhiên cái này cùng Dịch Thiên Vân không có quan hệ gì. Một mực cuồng giết tới liền không có vấn đề. Diệp Huyền Nhi đã tự lo tu luyện, chậm rãi hút vào chung quanh nồng đậm linh lực, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Được rồi, tùy ý hấp thu thử một chút xem sao. Dịch Thiên Vân đồng dạng bắt đầu nếm thử hút thu lại, đem chung quanh linh lực đều cho hấp thu tiến đến. Tuy nhiên vô luận hấp thu bao nhiêu đều biến thành kinh nghiệm, thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm, 8.300 điểm kinh nghiệm, 7.500 điểm kinh nghiệm, 8.100 điểm kinh nghiệm. Hắn hơi hấp thu sau đó phát hiện điểm kinh nghiệm lập tức liền nổ tung đi lên. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản hấp thu nhất hạ kinh nghiệm vậy mà lại có kinh khủng như vậy hiệu quả. Nếu là toàn lực đi hấp thu lời nói, cái kia tất nhiên sẽ đạt được một cái phi thường kinh người kinh nghiệm. Muốn là theo chân mở ra điên cuồng hình thức, cái kia không thể nghi ngờ là một cái phi thường khả quan trị số. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao lại thần kỳ như vậy? Linh lực nồng đậm độ so với ngày đó Linh Ngọc Ao phải kém không ít, nhưng hấp thu kinh nghiệm lại là không kém chút nào. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là chấn kinh, một lần nữa mở to mắt nhìn chằm chằm bích thủy đàm phía dưới uẩn hồn thảo. Hắn hoài nghi có phải hay không cái này uẩn hồn thảo hiệu quả. Tại uẩn hồn thảo hiệu quả kích thích phía dưới, có thể làm cho kinh nghiệm của hắn sinh ra bảo tăng hiệu quả. Đang dò xét chi nhãn dưới, số liệu cùng trước đó vẫn là không có thêm ra đến còn lại giải thích. Có rất nhiều thứ đều cần mình đi khai quật, mà không phải đều bày ở trước mặt mình. Để hắn đi giải, toàn lực hấp thu thử một chút, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Dịch Thiên Vân chợt mở ra Bắc Minh thần công, lấy lớn nhất hấp lực bắt đầu điên cuồng hút thu hồi chung quanh linh lực. Lập tức hắn liền như là cái vòng xoáy, đem chung quanh linh lực đều cho cuồng hút đi vào. Đang hấp thu đi vào giây lát gian, lập tức kinh nghiệm lập tức liền nổ. 31.000 điểm kinh nghiệm, 35.000 điểm kinh nghiệm, 34.000 điểm kinh nghiệm. Tại mở ra mạnh nhất hóa thành kinh nghiệm tình huống dưới, trực tiếp nổ đến hơn 3 vạn. Cái này còn không có dùng điên cuồng hình thức phía dưới, hiệu quả liền có thể đạt tới như vậy trình độ kinh người. Cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi. Cái này đều đã tương đương đánh giết cái linh đan kỳ cường giả đạt được kinh nghiệm. Tuy nhiên cái này kinh nghiệm đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh lập tức liền chìm xuống dưới, không có tiếp tục bạo phát. 3.100 điểm, 3.300 điểm, 3.500 điểm, trực tiếp liền rút lại gấp 10 lần số liệu. Linh lực vẫn là không ít, nhưng uẩn hồn thảo hiệu quả cũng là bị rút khô, không hề nghi ngờ, quần hồn thảo mới là tăng cường kinh nghiệm nguyên nhân chủ yếu. Tương ứng tình huống theo nhau mà đến, đang điên cuồng hấp thu phía dưới, chung quanh linh lực dây lát gian bị hắn cho đánh tới. Xa xa linh lực đều bị đánh tới, thậm chí ngay cả chung quanh cây cối đều đung đưa, giống là có một cỗ lực lượng nắm kéo chúng nó đi qua giống như. Ngồi ở bên cạnh Diệp Huyền Nhi bọn hắn càng là nhao nhao bị đánh thức. Xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, đều bị cái này một cỗ hấp lực cho rung động đến. Hấp thu lực lượng rất mạnh, bọn hắn đều được chứng kiến, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hấp lực mạnh như vậy. Đem bọn hắn phụ cận linh lực đều cho rút đi, cái này còn để bọn hắn tu luyện cái giám a. Dịch đại ca, Diệp Huyền Nhi âm thanh đều có chút run rẩy. Nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ hấp thu mạnh như vậy. Thế nào? Dịch Thiên Vân ngừng hấp thu, chính là cảm nhận được tốt hơn 10 đôi con mắt đều nhìn mình chằm chằm. Đều lộ ra ánh mắt kinh hãi. Người hấp thu tốc độ quá kinh người đi. Diệp Huyền Nhi ngược lại kích động nói. Thật sự là quá lợi hại. Liền xem như trưởng lão bọn hắn, đều không Dịch đại ca lợi hại đâu. Hắn biết đều bị mình hấp lực dọa sợ. Hắn đúng vậy muốn chắc thí phía dưới mạnh nhất hiệu quả mà thôi. Cuối cùng vẫn quấy dày đến bọn hắn. Tại hắn cái này như cùng người hình vòng xoáy dưới. Hấp thu tốc độ khá kinh người. Đổi lại những người khác bị hù dọa. Phải nói cùng cấp bậc đều sẽ bị hù đến. Chớ nói chi là những này tu vi mới bất quá ngưng đan kỳ cấp bậc trái phải linh tộc nhân. Cái này sẽ không quấy dày đến các vị tu luyện. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn dò hỏi. Cái này đương nhiên sẽ. Bên này linh lực đều bị ngươi cho hút đi. Đều không cách nào hấp thu đến uẩn hồn thảo thả ra uẩn hồn thơm. Đúng đấy, ta bên này đồng dạng bị hút đi. Tuy nhiên cái này quá lợi hại một chút a. Thật là khủng khiếp hấp lực. Đây là đời ta gặp qua lợi hại nhất. Nếu là ai đi cùng với hắn, đều không cần tu luyện. Huyền Nhi, ngươi mang về người quá mạnh một chút a. Dạng này chúng ta đều không cách nào tu luyện a. Bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Về sau, cũng bắt đầu phàn nàn. Dạng này bọn hắn còn thế nào chơi? Diệp Huyền Nhi cắn chặt môi, suy nghĩ phía dưới về sau. Đứng dậy thành khẩn nói. Xin nhờ các vị, Dịch đại ca là ân nhân cứu mạng của ta. Ta không có gì có thể báo đáp hắn, cũng chỉ muốn cho hắn ở chỗ này hào hào tu luyện một lần. Về sau các vị có gì cần ta hỗ trợ, ta nhất định giúp. Cái này, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đối Diệp Huyền Nhi không có cái gì thành kiến. Thậm chí quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ là đều đối Dịch Thiên Vân cái này ngoại lai giả không có hào cảm gì thôi. Nếu là có đồng bạn có thể đạt tới loại hiệu quả này, bọn hắn tuyệt đối nửa câu đều không nói. Hấp thu linh lực đều bằng bản sự, mình có thể hấp thu nhiều vậy thì hấp thụ nhiều điểm, nhưng đối với Dịch Thiên Vân lại khác biệt, đều không có hảo cảm gì, ngồi ở bên cạnh đều không thế nào dễ chịu. Chợt bọn hắn thở dài, vừa muốn nói gì lúc Dịch Thiên Vân duỗi tay nắm lấy đầu của nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt nói, ngốc cô nàng, không có tất muốn làm như thế, có thể tới nơi này nhìn ngắm phong cảnh liền rất tốt. Chúng ta đi thôi. Thế nhưng là, Diệp Huyền Nhi dừng lại, thế nhưng là trừ cái đó ra, nàng còn thật không nghĩ tới còn lại báo đáp biện pháp. Không có cái gì có thể đúng vậy, chúng ta đi thôi, nói hắn xoay người rời đi, tuy nhiên cho hắn biết không ít chuyện. Tỉ như cái này uẩn hồn thảo, vậy mà có thể làm cho hắn tại trong quá trình tu luyện kinh nghiệm tăng gấp 10 lần. Chỉ là số lượng quá ít, hấp thu nhất hạ liền không có. Tại Bích Thủy Đàm phía dưới mới bất quá là vài cọng uẩn hồn thảo. Cũng không có quá nhiều, chỗ nào đủ hắn hấp thu. Cái đồ chơi này hẳn là cùng loại kinh nghiệm cỏ loại hình, không biết ăn hết lại là hiệu quả gì đâu. Chẳng lẽ tương đương kinh nghiệm thẻ? Cái này để hắn có mấy phần hưng phấn. Nếu là mua sắm số lớn hoàn hồn thảo tới, cái kia là hắn có thể thường thường bạo phát kinh nghiệm x10 hiệu quả. Chưa xong còn tiếp, chương 287, trở thành linh tộc vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.